Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Ân cũng đứng lặng người một thời gian, trông chén cháo đó chứa một phần công sức, 9 phần còn lại là tình cảm của anh. Thiền Ân đã rất chuyên tâm nấu cháo, thế nhưng chén cháo lại bị vứt bỏ, như thể thứ tình cảm của anh đã bị vứt bỏ. Đột nhiên cảm thấy bản thân anh có một sự tổn thương không hề nhẹ. Và Tiểu Anh cũng đã hiểu điều ấy, cũng biết bản thân mình đã quá tay rồi nhưng lại chẳng biết phải làm gì để chuộc lỗi. Thiền Ân đứng lặng người nhìn chén cháo văng xuống nền nhà một thời gian sau. Đó lại lặng lẽ cúi người chuẩn bị lau dọn những thứ đó. Nhưng chỉ khi anh vừa xoay người thì Tiểu Anh đã nhanh chóng bước xuống giường từ phía sau lưng lại ôm chầm lấy thân thể của anh. Thiền Ân, thật xin lỗi. Anh đừng giận có được không? Tôi thật không cố ý mà, tôi biết mình sai rồi. Anh đừng giận mà, xin anh. Những câu nói sau của cô lại hay bị đứt quãng vì vốn dĩ Tiểu Anh đang khóc tới mức ướt áo của anh. Thiền Ân đương nhiên cũng có thể cảm nhận được, điều này, phải nói là rất rõ. Thiền Ân, tách hai tay cô khỏi eo mình ra, sau đó nhẹ nhàng xoay người lại. Tiểu, anh ngước lên nhìn, chỉ thấy anh đáp trả cái nhìn của cô bằng nụ cười. Dịu dàng tới mức làm người khác ngây người. Tôi không sao, cũng sẽ không giận em. Đừng khóc mà, lời nói anh chứa đầy sự ôn nhu, nhưng lòng Tiểu Anh vẫn không an tâm tí. Nào, cô sợ anh còn giận cô, thế nên đôi mắt long lanh cứ nhìn vào Thiên Ân, đôi môi hồng như cánh đào vẫn không ngừng mấp máy. Thật sẽ không giận chứ, nhìn đôi môi anh đào xinh xắn kia hé mở với cự ly gần như vậy thật rất hấp dẫn người khác, đặc biệt đối với Thiên Ân, sức hấp dẫn kia lại tăng lên gấp bội, nó khiến anh không tự chủ được mà cúi xuống kề cạnh mặt cô. Sẽ không, kết thúc câu nói của mình, Thiên Ân rốt cuộc cũng không khống chế được mà hôn cô, mắt Tiểu Anh mở to hết cỡ cứ tròn mắt mà nhìn trong khi anh đã nhắm hết hai mắt cả rồi. Lần lượt từng hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh quyến rũ đến mê người khiến Thiên Ân càng muốn tiến sâu hơn vào trong cái miệng bé nhỏ kia. Chỉ là hiện giờ Tiểu Anh đang bị bệnh nên không có sức thôi, chứ nếu không nhất định cô sẽ chống cự quyết liệt. Mà cũng, nhờ thế Thiên Ân thật chẳng khó khăn gì để tách hàm răng cô ra, cái lưỡi tham lam lại tiến sâu vào. Rốt cuộc hai bạn lưỡi thân mến cũng gặp được nhau, lưỡi anh quấn chặt luyến tiếc không rời xa cô tí nào. Từng ngóc ngách trong miệng cô cũng bị anh tham quan rồi chiếm sạch, từng những vị ngọt còn lại cũng bị anh lấy hết. Lần này miệng Tiểu Anh bị mất trắng rồi, Thiên Ân thì lại lời to rồi. Nụ hôn của họ rất sâu, lại trải qua rất lâu như thể một thế kỷ. Tuy Thiên Ân rất luyến tiếc nhưng mà lại không thể không rời khỏi môi cô. Nếu không anh nhất định sẽ bị thiếu oxy mà chết mất. Lúc anh rời khỏi môi cô lại phát hiện ra Tiểu Anh trong quá trình hôn lại mệt mà ngủ quên, tuy rằng hôn đã xong thật nhưng Thiên Ân vẫn chưa buông cô vội mà lại ôm một hồi lâu thật lâu. Cho tới khi bản thân cảm thấy có chút thỏa mãn rồi Thiên Ân mới dịu dàng bế cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó Thiên Ân lại nhẹ nhàng dọn dẹp chén cháo bị vỡ khi nãy, tiếp đó lại tiếp tục nấu cháo cho cô. Chén cháo lần đầu tuy có thất bại nhưng anh tin lần thứ hai sẽ thành công. Anh có thể hôn cô một lần, anh tin mình còn có thể hôn cô được nhiều lần hơn nữa. Anh tin rằng tình cảm này sẽ có ngày được cô đáp trả, ngày đó sẽ đến nhanh thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Thiên Ân đang cảm thấy rất hạnh phúc, trong khi đó Tiểu Anh lại cảm thấy có chút, chỉ là cô không biết sau nụ hôn đó phải đối mặt với anh như thế nào nên mới vờ ngủ thôi. Ngay khi bóng dáng Thiên Ân ra khỏi phòng, đôi mắt Tiểu Anh đã nhẹ mở ra. Cô nằm đó suy nghĩ về hành động của anh, về mình, về cả Thanh Thanh nữa. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ Tiểu Anh phải tạo khoảng cách đối với Thiên Ân. Thanh Thanh là một con bé đầu óc đơn giản, nếu như nhỏ đã tìm được một nửa của mình thì cô phải tích cực hợp tác cho họ, nhưng mà nếu như Thiên Ân thích cô thì mọi chuyện thật đúng là phiền phức quá. Tiểu Anh đang bệnh mà, bây giờ lại thêm rối não nữa nè. Vài tiếng sau Thiên Ân lại đem chén cháo lên cho cô. Lần này rút kinh nghiệm, Tiểu Anh ngoan ngoãn ăn vài muỗng cháo, sau đó uống thuốc rồi tiếp tục ngủ, mọi thứ cứ diễn ra bình thường như chưa từng xuất hiện nụ hôn nào cả. 2 tiếng nữa thì Hoàng Thiên và Thanh Thanh sẽ về tới nhà mà. Còn những chuyển biến tình cảm của Hoàng Thiên versus Thanh Thanh, chờ đợi thêm tí nữa là sẽ có kịch hay thôi. Hình như trời vừa mới tạnh mưa thì phải. Cách chương.